hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cho đến khi người phục vụ đi ra cố môn cắt thịt cho An Vân Tây. Em đói rồi, ăn nhanh đi. An Vân Tây đắc ý, vừa ăn vừa hỏi. Anh không uống chút rượu sao? Buổi tối em có thể lái xe. Cô đương nhiên hy vọng anh uống càng nhiều càng tốt. Không được, ăn tối xong anh phải đến thành phố T. Cố Ngôn cũng không nhiều lời, hắn mơ hồ minh bạch. Đôi mắt ngấn nước của An Vân Tây không giấu được sự thất vọng. Hiện tại cô phải nghĩ biện pháp khác, làm sao để anh ở lại qua đêm. Các món ăn rất tinh xảo và hấp dẫn, nhưng nhìn An Vân Tây đạo đức giả trước mặt, anh không có cảm giác thèm ăn. An Vân Tây cẩn thận cắt cho anh một miếng gan mỗng nhỏ, đứng dậy bưng lên đờ ĩa của anh, khóe mắt và lông mày nở nụ cười dịu dàng. Ngon lắm, anh cũng ăn thử đi, em đang mang thai, nên ăn nhiều hơn. Anh ném gan ngỗng trở lại đờ ĩa trước mặt An Vân Tây, cố gắng duy trì biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt. Thực ra anh không muốn ăn đồ ăn của cô, đôi mắt của An Vân Tây khẽ tỏa sáng, phủ một tầng sương mỏng. Cố Ngôn, anh cuối cùng cũng nguyện ý quan tớ em mở đến đứa bé. Có một sự nghẹn ngào trong giọng nói của cô ta, Cố Ngôn thờ ơ trả lời, xin lỗi. Trước đây đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Vậy, anh và Ngọc San, An Vân Tây ngập ngừng hỏi, cẩn thận nhìn mặt anh, giả vờ khoan dung. Em hiểu, anh và cô ấy ở bên nhau đã lâu, đương nhiên nảy sinh tình cảm, với lại Ngọc San đang giữ 10% cổ phần của công ty. Nếu anh muốn cũng có thể để cô ấy ở nước ngoài em cũng không để bụng. Cố Ngôn ngước mắt lên, đồng tử hơi co lại, An Vân Tây có thể chịu đựng được việc anh ấy qua lại cùng lúc hai người. Nhưng anh làm sao nữa để người anh yêu chịu thiệt làm người không danh phận ở nước ngoài. Em không cần nhắc đến Bạch Ngọc San nữa. Anh và cô ấy đã nộp đơn ly hôn lên cục dân chính rồi. Sẽ sớm phê duyệt thôi. Còn về phần cổ phần, sẽ tìm cách khác để lấy lại. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Anh cầm ly nước trên bàn lên, muốn uống, lại đột nhiên đặt xuống. Vừa rồi rời khỏi chỗ ngồi một lát không biết An Vân Tây có bỏ gì vào nước không, tốt nhất là không nên uống. Anh nói tiếp, anh chỉ muốn cưới một người trong đời, một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Dù cô ấy có thể nào, cũng sẽ bao dung cho cô ấy. Vì vậy, tình huống mà em đề cập là không thể. Những gì anh ấy nói thực sự không phải cho An Vân Tây, mà là cho chính Bạch Ngọc San. Bất kể cô ấy mang thai con của ai, quá khứ đã qua và anh chỉ muốn có tương lai của cô. Anh sẽ hoàn toàn bao dung cô. Bao dung cho con của cô và coi như con ruột của mình, anh sẽ cả đời không thay đổi. An Vân Tây lặng lẽ lắng nghe những lời yêu thương còn vương vấn của anh, trái tim cô rung động, đôi môi khẽ run. Đây là thứ cô ấy muốn, cuối cùng cũng có được không? Quyền thế địa vị, tiền bạc, mỹ nam vô song, đây chính là cuộc sống như mơ mà bao cô gái mong muốn, tất cả đều sẽ là của cô. Thời gian trôi nhanh quá, lúc đầu em đã cứu mạng anh. Nếu không thì anh đã chết ở sông Hàn rồi. Đúng rồi, anh vẫn luôn tò mò, lúc đó trời rất tối. Em sao thấy mà cứu anh, đi loanh quanh, cuối cùng anh ấy cũng vào được vấn đề. Cố Ngôn sử dụng giọng điệu thoải mái nhất để theo dõi An Vân Tây khi cô ấy hoàn toàn không nghi ngờ gì. An Vân Tây không nghĩ nhiều nữa, câu nói vừa nãy của Cố Ngôn khiến cô như lạc vào cõi tiên. Ồ... Tối hôm đó em tình cờ đi ngang qua mơ hồ thấy có người đang vùng vẫy dưới nước, em liền xuống nước để cứu. Sau đó tôi hô hấp nhân tạo, và sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi đầu giả vờ xấu hổ. Trên thực tế, những gì An Vân Tây nhìn thấy là cảnh San kéo Cố Ngôn lên bờ, hô hấp nhân tạo cho anh ta. Vì vậy, những gì cô ấy có thể kể lại là đoạn này. Cô nghĩ mình thật hoàn hảo, anh sau khi lắng nghe. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng anh biết điều đó. An Vân Tây nói rằng cô ấy nhìn thấy ai đó đang vùng vẫy dưới nước, và cô ấy đã từ trên bờ lao xuống nước để cứu anh ta. Điều này rõ ràng là không đúng sự thật. Để trốn thoát, anh đã nhảy khỏi cầu và sau khi nhảy xuống sông Hàn, anh không vùng vẫy dưới nước vì ý thức đã bị mờ đi vì thuốc. Đột nhiên điện thoại di động của anh reo lên, anh còn tưởng là của San, vội vàng nhìn vào máy. Không ngờ người gọi là quản gia từ nhà chính. Xin lỗi, em sẽ đi ra ngoài nghe điện thoại, quản gia đang gọi. Cố Ngôn giải thích, được, An Vân Tây ngọt ngào cười cười, chỉ cần không phải Ngọc San gọi. Anh đứng dậy, đi đến cửa và nhấn nút trả lời. Quản gia, có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói mạnh mẽ đầy uy lực của quản gia. Cậu chủ, khi phu nhân rời đi, cô ấy đã mang theo tất cả đồ đạc của mình, ngoại trừ quần áo và trang sức mà ngài mua cho cô ấy, tôi đã lục soát khắp nơi. Cẩn thận từng món quần áo, không ngờ rằng, tôi tìm thấy một vũ khí sắc nhọn kỳ lạ trong kẽ tủ, hơi giống một lưỡi kiếm hình chữ V, chụp ảnh, lập tức gửi cho tôi. Cố Ngôn ánh mắt khiếp sợ nghiêm túc nói, tim anh không khỏi đập nhanh, tốt, chỉ mất khoảng 10 giây để chụp một bức ảnh và gửi nó qua. Khi nhấp vào bức ảnh, con ngươi đen và sâu của anh co rút dữ dội, quả nhiên, nó giống với bức tranh mô phỏng boomerang mà Từ An Ninh đã cho anh xem. Quả nhiên, Bạch Ngọc San đã cứu anh, tâm trạng của anh lúc này thật không thể diễn tả được, là siêu phấn khích. Lúc đầu chỉ là phỏng đoán nghi hoặc, nhưng khi thật sự xác định, lại cảm thấy không tin nổi. Đêm nay, anh chắc chắn rằng An Vân Tây đang nói dối, cô không cứu anh, và anh không có con với cô. Hơn 3 tháng trước, đêm đó là lần đầu của Bạch Ngọc San vậy cô ấy mang thai hơn 3 tháng, không thể nào là của Trương Dạ Nam. Đây là con của anh ấy, thì ra là con anh, như tiếng sét đánh ngang tai, anh đứng nguyên tại chỗ, bên cửa sổ, bất động. Anh quá sốc để nhận sự thật này, kích động, khó chịu, tự trách, biết ơn, ngây ngất, vô số cảm xúc đồng thời chảy xuôi trong cơ thể hắn, đồng thời va chạm vào nhau, gần như hoàn toàn nghiền nát hắn. Và dường như lúc này anh đã hiểu tại sao San không chịu nói cho anh biết sự thật. Đó là bởi vì cô luôn hiểu lầm mối quan hệ của anh và An Vân Tây. Hiểu lầm anh cùng An Vân Tây yêu nhau, hiểu lầm anh cùng An Vân Tây có hôn ước, thậm chí còn có con. Lúc này, An Vân Tây từ từ đến gần Cố Ngôn. Từ nãy đến giờ, biểu cảm của anh ấy phức tạp và hay thay đổi, nhìn có vẻ không ổn. Cô nhẹ giọng hỏi, Cố Ngôn, anh không sao chứ? Em ăn xong rồi, thấy anh không phản ứng, cô mềm mại dựa vào vai anh, yếu ớt không xương bám vào anh. Cố Ngôn, em đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, anh đỡ em đến ghế sofa bên kia được không? Mùi nước hoa cay nồng ghê tởm ca một trên thích dây thần kinh căng thẳng của anh. Anh đột ngột quay lại, An Vân Tây đã mất cảnh giác, và cú va chạm mạnh khiến cô yếu ớt ngã xuống đất. Mặc dù sàn nhà được trải một tấm thảm 34 dày. Nhưng anh ta ngã quá đột ngột đến nỗi vai cô ta nặng nề và đau dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vân Tây ngượng ngùng nhìn trước mặt Mỹ Nam vô song. Trong lòng như xuân thì mở ra, nàng vươn tay về phía hắn, vẻ mặt tràn đầy mê hoặc dụ hoặc. Điều đáp lại cô ấy là lời chế nhạo của Cố Ngôn. Đủ rồi, ghê tởm, cô còn định giả bộ đến bao giờ? Cô căn bản không mang thai con của tôi. Lời nói băng giá của anh lạnh như băng 9 tầng trời, khiến người ta rơi thẳng vào hầm băng. Khuôn mặt thanh tú của An Vân Tây tràn ngập sự kinh ngạc, anh ta đang nói cái gì vậy? Làm thế nào nó có thể được? Làm thế nào anh ta có thể biết? Thay đổi đột ngột khiến An Vân Tây muốn che giấu cũng không kịp, nàng hoàn toàn bối rối, theo bản năng phủ nhận. Cố Ngôn, anh đang nói cái gì? Làm sao không phải con của anh? Em... Đôi mắt của anh ta lướt qua cô như một con dao sắc bén, muốn cắt sống cô. An Vân Tây đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, trong đầu một trận nổ vang, không còn nghĩ được nữa. Mồ hôi lạnh và mồ hôi nóng thay phiên nhau nhỏ xuống, thấm đẫm quần áo của cô. Hết rồi, anh ấy thực sự biết tất cả mọi thứ. Cách Trương.